Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Nagato vẫn lạc. Shinra Tensei. Mắt thấy Konan sẽ bị hấp đi qua. Đột nhiên một đạo có sức đẩy hình thành bàng bạc trùng kích lực trong sát na liền một bên xuất hiện. Đem chung quanh phòng ốc đụng nát chi. Hùng mãnh tịch quyển xông tới ở tại Uchiha Madara cùng hắc bạch Zetsu chỗ. Ầm ầm, phố đổ nát, chung quanh phòng ốc cũng là gặp trong mắt phá hư. Chỉ chừa một cái chừng hơn 10 thước hố sâu. Đồng thời Conan người dẫn lực cũng là lập tức tiêu thất. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên. Trực tiếp vừa rồi phóng xuất ra lực trùng kích chỗ lục đạo bóng người xếp thành một hàng. Cái kia 6 đôi thần bí Rinnegan không thể nghi ngờ chứng minh rồi thân phận của bọn họ. Chính là bị Nagato triệu hoán mà đến lục đạo Pain. Conan ngươi còn không mau một chút đi. Lục đạo Pain bên trong đứng ở trung ương thiên đạo nhìn thoáng qua không có vật gì hố sâu chợt. Quát to, khôi phục khống chế Conan nghe vậy nhìn thật sâu liếc mắt lục đạo Pain. Chợt không dám lưỡng lự. Lập tức vỗ cánh bay lượn. Hướng phía trong thôn khoản thu nhập thêm tốc độ rời đi. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay đột nhiên từ hố sâu cách đó không xa một cái nóc nhà vang lên. Trực tiếp Uchiha Madara cùng hắc bạch Zetsu hoàn hảo không hao tổn đứng ở mặt. Rất tốt Shinra Tensei, xem ra trước đây đem Rinnegan cấy ghép ở thân thể của ngươi là rất lựa chọn chính xác. Mặc dù chỉ là lục đạo tiên nhân truyền lưu tới huyết mạch bàng chi. Bất quá Uzumaki nhất tộc vẫn là có thể phát huy ra Rinnegan một phần lực lượng. Uchiha Madara đem vỗ tay hai tay của đỉnh. Chợt hai tay ôm ngực. Ngoạn vị cười nói. Lúc này đối với Conan trốn cách. Uchiha Madara đã không có hứng thú chút nào. Ở lục đạo bên xuất hiện. Hắn chú ý lực đã nhớ kỹ ở tại Nagato thân. Conan đào tẩu bất quá là tương đương với vẫn con kiến hôi từ trước mặt mình bỏ qua mà thôi. Lục đạo Pain cảm giác được Conan đã thuận lợi đào tẩu. 6 đôi Rinnegan đều là nhìn chằm chằm Uchiha Madara cùng hắc bạch Zetsu. Cấy ghép, lẽ nào ngươi là muốn nói Rinnegan là của ngươi sao? Thiên đạo tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi một cái như vậy Uzumaki nhất tộc con mồ côi có thể giác tỉnh ra? Lục đạo tiên nhân mới có Rinnegan sao? Uchiha Madara giễu cợt nói. Chẳng lẽ nói chính mình Rinnegan thật là đối phương cấy ghép cho mình sao? Ở cách đó không xa trong tháp cao ám CFDD bên trong khống chế được lục đạo Pain Nagato mặt lộ. Già khiếp sợ. Hắn vẫn cho là mình là trong lúc không thể nghi ngờ thức tỉnh rồi lục đạo tiên nhân mới có Rinnegan. Thế nhưng bây giờ nghe chính mình Rinnegan chỉ là người khác di chuyển sau. Không thể nghi ngờ là phá vỡ dĩ vãng quan niệm. Nagato không có hoài nghi lời của đối phương. Bởi vì từ chứng kiến uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara cùng cặp kia cùng mình giống nhau Rinnegan. Lúc hắn liền đã hiểu. Hắn tuy là bởi vì thân thể nguyên nhân hiếm khi rời khỏi vũ ẩn thôn. Thế nhưng không có nghĩa là không biết uế thổ chuyển sinh cái này Orochimaru từng ở Konoha bên. Trong sử dụng cấm thuật, hơn nữa ở Rinnegan tra xét, Nagato cũng là đó có thể thấy được Uchiha Madara chỉ là vong linh mà thôi. Mà đối phương lấy uế thổ chuyển sinh tình huống cũng sẽ sở hữu Rinnegan cái kia liền chỉ có một cái. Khả năng. Đó chính là đối với phương sinh trước thời điểm thì có Rinnegan. Trong lòng tuy là khiếp sợ về Rinnegan lai lịch, thế nhưng Nagato lại là rất nhanh bình phục tâm tình của mình. Sắc mặt nghiêm túc mượn lục đạo Pain Rinnegan ánh mắt nhìn về phía Uchiha Madara. Mặc kệ Rinnegan như thế nào, đối phương nếu xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa còn tản ra cái kia tràn ngập ác ý chakra đều đủ để chứng minh đối phương không có hảo ý. Chủ nhân không cần thiết cùng Nagato tiếp tục dài dòng đi. Vẫn là nhanh chóng đưa hắn giải quyết ta tốt khống chế thân thể hắn đưa ngươi sống lại. Hắc bạch Zetsu khặc cười nói. Cũng tốt, ta cũng có chút khẩn cấp muốn cảm thụ được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Uchiha Madara buông lỏng ra ôm ấp ngực. Trước hai tay, nhìn đối diện lục đạo Pen, hắn sắc mặt lộ ra rét lạnh tiếu dung. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, chỉ là trong sát na, Vũ Ẩn thôn liền bạo phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh cùng sóng xung kích đụng nát kiến trúc oanh ngâm. Đồng thời sinh hoạt tại Vũ Ẩn thôn ninja cùng bình dân, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị đột nhiên xuất hiện khủng bố chiến đấu liên lụy đi vào. Liên miên bất tuyệt oanh ngâm rằng có mấy phút sau tựu đình chỉ đến. Thế nhưng tạo thành phá hư cũng là có thể nói thảm liệt. Vũ Ẩn thôn kiến trúc 10 không còn một, tùy ý có thể chứng kiến tàn phá không chịu nổi kiến trúc hài cốt cùng này bị lan đến sau chết thảm. Đầy địa thi thể, mà ở cái này đông đảo trong thi thể cũng là có thể chứng kiến đã bị đánh thành bị các loại công kích đánh thành nát bấy lục đạo Pen. Nagato chỗ ở tháp cao cũng là ở dư buốc bông rung sụp. Không Guta cũng là không có chết, bởi vì ở thời khắc mấu chốt hắc bạch Zetsu cứu hắn. Đương nhiên nói là cứu chẳng nói là bị đã khống chế mới đúng. Lúc này Nagato cái kia cốt xấu như xài nửa người đã bị hắc Zetsu bao phủ tại thân. Đồng thời Nagato không cam lòng ánh mắt, hắc Zetsu khống chế được thân thể hắn bắt đầu kết ấn. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật, kết ấn cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Nagato thân thể chakra cùng sinh mệnh lực hầu như một mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu hao. Hắn cái kia khô héo tóc hồng biến thành tóc bạc, hai mắt thất thần, cũng là xuất hiện tan rã. Cùng Nagato kế cận tử vong thân thể bất đồng, đối diện với hắn Uchiha Madara cũng là khuôn mặt xuất hiện hưng phấn. Hắn cái kia dường như thi thể thân thể cũng là đột nhiên nhảy lên nổi lên dâng trào tiếng tim đập. Uế thổ chuyển sinh vết tích từ thân thể hắn thần tốc tiêu thất, dần dần biến thành huyết nhục chi khu. Uchiha Madara ở luân hồi thiên sinh thuật chi chân chính sống lại. Ha ha, đây mới là ta nghĩ muốn thân thể. Ta có thể cảm thụ được nhiệt huyết ở bên trong cơ thể của ta lưu động. Hơn nữa lúc còn sống lực lượng cũng là đang không ngừng hiện lên ra. Uchiha Madara cuồng tiếu hai tay của nắm tay. Kinh khủng chakra hóa thành khí lãng từ hắn thân bộc phát ra hiện tại. Phảng phất là nhấc lên một hồi cuồng phong. Lực lượng của hắn so với uế thổ chuyển sinh thời điểm rõ ràng cường đại hơn thêm. Mà mới là hắn thực lực chân chính. Răng rắc tương đương. Đang ở Uchiha Madara đang cảm thụ lấy hồi sinh vui sướng lúc. Hắn cặp mắt Rinnegan cũng là xuất hiện vết nứt. Phảng phất thủy tinh vậy nát bấy bóc ra tới. Luân hồi thiên sinh thuật có thể cho Uchiha Madara sống lại. Nhưng là lại không cách nào trọng tố một đôi Rinnegan. Bây giờ Uchiha Madara triệt để sống lại, hắn cặp kia có uế thổ chuyển sinh hình thành Rinnegan tự nhiên không còn tồn tại. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.